Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, phần 497. Chương 497 chương hồi 497 đương hai cái vô giác thanh niên mang theo hai cái vô giác tiểu hài tử đi. Vào phòng nghị sự khi, trong sảnh mọi người nhìn bọn họ một hồi lâu đều không có nói chuyện, theo lý thuyết. Xa lạ. Không biết lai lịch vô giác nhân như thế nào đều không thể một chút nhìn thấy nhiều như vậy vị đại nhân vật, chẳng sợ bọn họ nói bọn họ biết được tân sinh đại vu rơi xuống, chính là này bốn người thẳng đến đi. Đến phòng nghị sự cửa, chủ động cùng thủ vệ chào hỏi, lúc này mới khiến cho thủ vệ nhóm chú ý, người hầu phụ trách bẩm báo khi. Nghe tin tới rồi thần điện hộ vệ mới đem bốn người vây lên, nếu khi đó này bốn người bị ngăn cản. Bọn họ giống nhau không có khả năng lập tức nhìn thấy Aram đại vu, chính là rõ ràng liền bốn người, trong đó còn có hai cái tiểu hài tử, trên người thả không có mặc bất luận cái gì cốt giáp đẳng vật. Như vậy nhiều hộ vệ cùng thị thần thế nhưng không có ngăn lại bọn họ. Không có người có thể tiếp cận bọn họ 2 mét trong vòng. Sở hữu hộ vệ thị thần toàn bộ ở 2 mét bên ngoài bị một tầng nhìn không thấy đồ vật ngăn trở. Thiên bởi vì hai người lời nói việc, cũng không có người dám dễ dàng đối bọn họ động thủ. Chỉ có thể vây quanh bọn họ, đáng sợ nhất chính là hai cái đại nhân còn đột nhiên biến mất một đoạn. Thời gian ngắn, chờ bọn họ tái xuất hiện khi, trên người quần áo đã toàn bộ đổi mới, càng không thể tư nghị chính là. Hai cái vô giác thanh niên ở chúng hộ vệ hoàn hầu hạ. Thế nhưng còn có nhàn tâm cấp hai đứa nhỏ thay quần áo, mà này quần áo một đổi. Nguyên bản bốn cái bình thường tiện dân một chút giống như là biến thành bốn vị cao không thể phàn. Quý tộc bốn người tiến thêm một bước, các hộ vệ liền lui một bước, mắt thấy chúng hộ vệ đã lui không thể lui. Nhìn đến sự tình trải qua Aram đại vu tự mình mở miệng. Làm bốn người tiến vào phòng nghị sự, Nghiêm Mặc tiến vào sau cái thứ nhất thấy chính là ngồi ở nhất. Thượng đầu Aram đại vu. Aram đại vu liền như đồn đãi đã không tuổi trẻ. Tóc của hắn đã tuyết trắng. Tùng tùng mà thúc ở sau lưng. Nhưng hắn mặt thoạt nhìn lại như cũ giống như trung niên nhân. Khí sắc thực hảo cũng không thấy già cả, trừ Aram đại vu ngoại. Ở đây còn có không ít bạch giác tộc thực quyền nhân vật. Phân tả hữu hai liệt ngồi ở xuống tay trên chỗ ngồi. Trừ bỏ quá cung yến tát mễ công tước. Nghiêm Mặc còn có điểm ấn tượng, những người khác hắn một cái đều không quen biết, nhưng xem những người này đều có thể ngồi ở ghế trên cùng Aram đại vu nói chuyện. Nghĩ đến địa vị khẳng định sẽ không thấp đi nơi nào, Tô Môn đã từ Nghiêm Mặc trong lòng ngực xuống. Dưới, tiểu hài tử nắm chặt Nghiêm Mặc góc áo, biểu tình đờ đẫn mà quan sát đến cái này phòng nghị sự bạch giác người. Tiểu hài tử xem đến nhiều nhất chính là bọn họ trên đầu màu trắng tiêm giác, cửu phong đã chịu dạn. Dò không nghịch ngợm, chỉ trong chốc lát nhìn xem cái này. Trong chốc lát lại nhìn xem cái kia, không tiếng động yên lặng cũng là một loại da oai phủ đầu. Đáng tiếc Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến này hai người kẻ tài cao gan cũng lớn. Đi đến chỗ nào đều cùng đi vào chính mình trong nhà dường như. Đừng nói chỉ là vài người nhìn bọn hắn chằm chằm không nói lời nào. Chính là vừa tiến đến đã bị vây ẩu. Bọn họ cũng nhiều lắm đánh trở về mà thôi. Ta nghe nói Aram đại vu liền ở cái này phòng nghị sự. Nghĩ đến chính là ngài. Nghiêm Mặc cảm giác được Tô Môn khẩn trương. Trước một bước đánh vỡ yên lặng. Đối thượng đầu Aram đại vu hơi hơi mỉm cười. Được rồi, một cái cửu nguyên lễ tiết. Chúng thần tại thượng. Cửu nguyên tư tế Mặc cùng chiến sĩ đại chiến hướng Tây đại lục hữu giác tộc người mang đến ta cửu. Nguyên con dân thăm hỏi. Nguyện Aram đại vu ngài trường thọ an khang, bàn A thần tại thượng. Cũng nguyện ngài cùng ngài. Cửu nguyên người an khang. Aram đại vu bất động thanh sắc mà ngồi đáp lễ. Đồng thời tựa như quên mất phía trước yên lặng cưỡng bức giống nhau. Mỉm cười nói. Có lẽ ta thật lâu không có rời đi quá Lạc Lan thành. Thế nhưng chưa từng nghe qua cửu nguyên như vậy một tòa thành thị hoặc bộ lạc. Nghiêm Mặc dự đoán được hắn sẽ có này vừa hỏi. Chưa làm bất luận cái gì giấu giếm nói. Chúng ta tới đây phương xa. Rất xa rất xa, Nga. Xa tới trình độ nào? Bạch Giác tộc trưởng Cửu Ân chen vào nói, không có người bởi vì bốn người vô giác nhân thân phận liền đối bọn họ xem nhẹ. Không nói bọn họ có thể đi đến nơi này năng lực, chính là bọn họ kia một thân nhìn không ra tài liệu hoa lệ ăn mặc, cũng không ai dám nhìn nhẹ bọn họ, đối với mọi người xem kỹ ánh mắt nội dung. Nghiêm Mặc tỏ vẻ thực vừa lòng, quả nhiên thay quần áo là đúng. Tuy rằng thực lực rất quan trọng, nhưng đóng gói cũng là tất yếu. Nghiêm Mặc nghe vậy quay đầu nhìn về phía Cửu Ân tộc trưởng. Hôm nay ta nếu tới đây, liền không có tính toán giấu giếm chính mình thân phận. Ta cùng ta chiến sĩ đến từ Đông Đại Lục, ở đây mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiện đà kinh hãi, tuy rằng không có người thất thố mà làm ra cái gì hoặc hô lên cái gì. Nhưng mấy người nhanh chóng trao đổi ánh mắt là thật, xem nào đó người biểu tình, tựa hồ tại hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không nghe lầm. Trong sảnh không khí một chút trở nên khẩn trương lên. Nghiêm Mặc nhìn chung quanh mọi người biểu tình, cười nhẹ, không cần hoài nghi, các ngươi không có nghe lầm, chúng ta xác thật đến từ Đông Đại Lục. Đối, chính là các ngươi đang ở phái người tấn công kia phiến đại lục. Cửu Ân tộc trưởng một chút nắm chặt ghế dựa tay vịn, những người khác như là tùy thời làm tốt chiến đấu cùng gọi người chuẩn bị. Aram đại vu lại tựa thả lỏng mà hướng lưng ghế thượng một dựa, âm điệu ôn hòa mà nói, thật là thất lễ, nguyên lai là phương xa tới khách quý, bốn vị mời ngồi. Aram đại vu lúc này đã thu thập hảo tâm tình, hôm nay cho hắn khiếp sợ nội dung quá nhiều, hắn ngược lại bình tĩnh. Đến nỗi vừa rồi thị thần nhắc tới đại cốt khí sư tán bố, đại khái là nào đó sử dụng viễn cổ thánh giả chi danh cuồng vọng giả. Rốt cuộc thời gian đã qua đi lâu lắm, rất nhiều thánh giả tên, đặc biệt là bọn họ Bạch Giác tộc viễn cổ thánh giả tên đã cấp mặt khác hai tộc cố ý vô tình mà quên đi ở lịch sử sông dài chung, hầu hạ người hầu lặng yên không một tiếng động mà chuyển đến bốn đêm. Chắc nịch chiếc ghế phóng tới Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến phía sau, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến thoải mái hào phóng mà song song ngồi xuống. Tiểu Bạch Giác cũng đoan đoan chính chính mà ngồi xuống Nghiêm Mặc tay trái phương. Cửu Phong không chịu một người ngồi, một hai phải cùng Tiểu Bạch Giác tễ đến cùng nhau. Tô Môn xem các đại nhân không có ngăn cản, hắn cũng nguyện ý cùng Cửu Phong ngồi ở cùng nhau, khiến cho một nửa vị trí cho hắn. Aram đại vu ánh mắt dừng ở hai cái tiểu hài tử trên người, như vậy liền không có như thế nào rời đi khai. Phòng nghị sự lại lâm vào một mảnh yên lặng chung, bất quá lần này yên lặng lại là nguyên với xấu hổ. Aram cùng Cửu Ân đám người đối này mấy cái vô giác nhân thân phận đã làm đủ loại suy đoán, nhưng xa nhất cũng chính là nghĩ đến bọn họ xuất từ ma quỷ vực sâu, lại như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là đến từ Đông Đại Lục. Aram đám người cũng không muốn bảo trì loại này yên lặng, bọn họ trong lòng cũng không phải không có nghi vấn, tương phản bọn họ một bụng vấn đề, chính là rất nhiều đều không thích hợp lập tức hỏi ra tới, tỉ như các ngươi đến đây lúc nào, chúng ta nơi này, đến chúng ta nơi này muốn làm gì, từ từ mọi việc như thế vấn đề. Phía trước người hầu thông bẩm nói, bốn vị khách quý biết được tộc của ta tân sinh đại vu rơi xuống. Cửu Ân tộc trưởng luôn mãi cân nhắc, vẫn là hỏi trước ra cái này đại gia nhất chú ý vấn đề. Tát Mễ công tước có điểm lo lắng, người tới đã cho thấy thân phận, mà Hữu Giác tộc hiện tại đang ở tấn công Đông Đại Lục, cố tình chính là bọn họ địch nhân nói biết được bọn họ tân sinh đại vu rơi xuống. Này vô luận thấy thế nào đều đối bọn họ Bạch Giác tộc thực bất lợi, những người khác cũng là đồng dạng tâm tư, chính là tân sinh đại vu đối bọn họ thật sự quá trọng yếu. Mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt, bọn họ sao có thể liền như vậy buông tha. Aram đại vu cũng mặc cho phép Cửu Ân tộc trưởng hỏi chuyện, Nghiêm Mặc thực dứt khoát gật đầu. Là, ta biết. Cửu Ân đằng mà đứng lên, tộc của ta tân sinh đại vu ở nơi nào? Tiểu Bạch Giác rũ xuống đôi mắt, hắn minh bạch sư phụ cách làm, tiến vào trước, sư phụ liền nói với hắn, hy vọng hắn có thể biết được chính mình thân phận đối Bạch Giác tộc có bao nhiêu quan trọng. Nói chờ hắn chính mắt chính tai hiểu biết đến hết thảy sau, nếu hắn còn tưởng cùng bọn họ trở về Cửu Nguyên, kia hắn vô luận trả giá cái gì đại giới đều sẽ dẫn hắn trở về. Nghiêm Mặc không có xem Tiểu Bạch Giác, mà là hảo tính tình mà cười nói. Đừng nóng vội, ta biết tân sinh tam mắt đại vu đối với các ngươi rất quan trọng. Ta vừa rồi ở bên ngoài hơi chút hỏi thăm một chút. Nghe nói các ngươi Bạch giác tộc trước mắt chỉ dư lại Aram đại vu. Mà mặt khác hai tộc lại như cũ đều có ba vị tam mắt đại vu. Cửu Ân không có trả lời. Nghiêm Mặc cũng không cần. Nếu hắn nghe tới có sai lậu, sự tình quan đại vu, Cửu Ân khẳng định sẽ phản bác hắn. Aram đại vu giơ tay. Cửu Ân tộc trưởng phối hợp mà chậm rãi ngồi xuống, Mặc tư tế. Ta như vậy xưng hô ngài có thể chứ? Đương nhiên, nếu ngài đã biết được tân sinh tam mắt đại vu đối tộc của ta tầm quan trọng. Thả như là đã được đến tộc của ta vị kia tân sinh đại vu rơi xuống đích xác thiết tin tức. Lại riêng xâm nhập thần điện tới gặp ta chờ. Như vậy ta hay không có thể suy đoán ngài đối chúng ta có điều yêu cầu. Ta nói không yêu cầu ngài tin tưởng sao? Không có yêu cầu. Aram đại vu cười đến càng thêm hòa ái hiền từ. Ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng ngài. Như vậy có phải hay không có thể cho ta nhìn đến ngài thành ý? Nghiêm Mặc cười đến càng dễ thân. Càng giống một cái không chỗ nào cầu người tốt. Phi thường dứt khoát mà phun ra hai chữ. Hảo a, Aram đại vu lại ổn trọng cũng nhịn không được hơi hơi kích động. Những người khác càng không cần phải nói. Toàn bộ thân thể trước thăm, nếu ngươi có thành ý. Kia có thể nói cho chúng ta biết. Chúng ta tân sinh đại vu ở nơi nào sao? Một người trưởng lão kìm nén không được nói. Nghiêm Mặc duỗi tay một lóng tay tiểu bạch giác. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Đây là các người ở tìm, ở hy vọng tân sinh tam mắt đại vu, trong sảnh ánh mắt mọi người đều đầu tới rồi Tô Môn trên. Người tiểu Tô Môn cả người lông tơ tạc khởi, bắt lấy Cửu Phong móng vuốt nhỏ, Cửu Phong đơn phượng nhãn một điếu. Hướng về phía mọi người hung ác mà trừng trở về, đồng thời trong miệng còn bá đạo mà uy hiếp. Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi đều đem Tô Môn dọa hư lạp, lại xem tấu các ngươi. Aram đại vu nhìn chằm chằm Tô Môn không nói lời nào. Những người khác sắc mặt khác nhau, kia trưởng lão sinh khí mà chửi nhỏ. Đông đại lục vô giác nhân, người ở gạt chúng ta sao? Kia rõ ràng chính là một cái vô giác tiểu hài tử. Nga, xem ta, Nghiêm Mặc một phách trán. Trong miệng hàm hồ mà ngâm sướng một câu, mà hắn ngâm sướng cuối cùng một cái âm tiết mới vừa phun ra. Bá, dầm. Sở hữu ngồi bạch giác người toàn bộ đứng lên, Aram đại vu cũng không có ngoại lệ, cái kia đại điểm. Vô giác tiểu hài tử bề ngoài thay đổi. Nguyên bản che giấu đặc thù toàn bộ hiện ra, Aram đại vu vừa rồi nhìn đến Tô Môn liền có điều hoài. Nghi, tuy rằng Tô Môn không có sử dụng hắn hồn lực, nhưng đã dựa đến như vậy gần. Tiểu hài tử cũng sẽ không che giấu chính mình hồn lực dao động. Đồng dạng thân là tam mắt đại vu Aram nhiều ít cảm giác ra đứa nhỏ này bất đồng, nếu không phải hắn. Trong mắt nhìn đến cùng hắn cảm giác được không hợp. Hắn đã sớm có thể khẳng định Tô Môn thân phận, hiện giờ không ngừng Tô Môn. Cửu Phong chân thật bộ dáng cũng bại lộ, nhìn đến phía sau một đôi tiểu cánh. Đỉnh đầu tam căn kim hoàng lông chim tiểu gia hòa. Bạch giác tộc chúng cao tầng bất chấp kinh ngạc. Bọn họ tâm thần đã toàn bộ bị Tô Môn hấp dẫn, cái trán trung tâm tựa mở to phi mở to đệ tam chỉ mắt. Đỉnh đầu ở giữa ngắn ngủn màu trắng tiểu tiêm giác. Này hai cái đặc thù muốn làm bộ đều khó. Aram đại vu hít sâu một hơi. Từ chữ vật cốt khí trung móc ra một vật. Tự mình đi đến Tô Môn trước mặt. Khom lưng, hòa ái đến không thể lại hòa ái mà đối hắn nói. Hài tử, không phải sợ. Ta tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Ngươi thử sờ sờ này khối xương cốt hảo sao? Nghiêm Mặc ánh mắt bị kia cái xương cốt hấp dẫn. Xem kia cái xương cốt ngoại hình thế nhưng cùng hắn lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy cốt thừa ngoại. Hình không sai biệt lắm. Chính là một khối sọ. Mà nguyên bản có thể là tiêm giác địa phương được khảm một quả trứng hình màu đen nguyên tinh. Giống. Quá giống. Đây cũng là một quả ghi lại truyền thừa cốt khí sao? Tiểu bạch giác quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc, biểu tình mộc lang, mắt hàm cầu xin, sư phụ. Nghiêm Mặc xoa xoa hắn đầu, đừng sợ, sư phụ ở, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Này hẳn là chỉ là một cái nghiệm chứng ngươi thân phận đồ vật. mà bọn họ đều là tộc nhân của ngươi, cũng sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi sờ sờ là được. Tiểu Bạch Giác lúc này mới đánh bạo vươn tay, sở hữu ở đây Bạch Giác tộc đều. Đối bọn họ tân sinh đại vu thế nhưng sẽ nghe một cái vô giác nhân nói cảm thấy phẫn nộ cùng khiếp sợ. Nhưng bọn hắn nóng lòng muốn biết trước mắt tiểu hài tử rốt cuộc có phải hay không thật sự tân sinh. Đại vu, tạm thời liền không rảnh lo mặt khác, bang. Cửu Phong một móng vuốt đem Tô Môn tay nhỏ chụp bay. Chính mình móng vuốt giành trước một bước đáp thượng kia cái sọ, lần này quá ngoài dự đoán mọi người. Bạch Giác tộc bên kia xem Cửu Phong là tiểu hài tử khó mà nói cái gì. Nghiêm Mặc ngược lại khẩn trương lên. Hắn thậm chí không kịp kêu, đừng sờ loạn, này ba chữ, Cửu Phong móng vuốt nhỏ đã đáp thượng kia cái. Sọ, bất quá còn hảo, sọ không có bất luận cái gì phản ứng. Nó không có thừa nhận Cửu Phong thân phận, cũng không có công kích hắn, Nghiêm Mặc thở ra một ngụm đại khí. Cách Tô Môn, một cái tát vỗ nhẹ đến Cửu Phong cái ót thượng, tức giận đến cười mắng. Thật là hồ nháo, ta biết ngươi lo lắng Tô Môn. Nhưng thứ này là Bạch Giác tộc dùng để nghiệm chứng thân phận. Đối Bạch Giác tộc không có thương tổn, nhưng không đại biểu nó đối chủng tộc khác liền không có thương tổn. Cửu Phong tiểu gia, ngươi lần sau muốn sờ loại đồ vật này phía trước có thể hay không hỏi trước hỏi ta. Cửu Phong bị chụp đến không đau không ngứa. Hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai. Còn đắc ý rào rạt mà nói, ta mới không sợ một khối xương cốt đâu. Ước chừng Cửu Phong tiểu gia đắc ý tiểu bộ dáng quá đáng yêu. Lại là xuất phát từ bảo hộ Tô Môn hành động. Chẳng những Aram đại vu không cho rằng ngỗ. Mặt khác Bạch Giác cao tầng cũng đều sôi nổi nở nụ cười. Tô Môn nhìn Cửu Phong, càng thêm không muốn cùng hắn tách ra. Nghiêm Mặc trong mắt ý cười chợt lóe mà qua. Có Cửu Phong này phiên hộ hữu hành động, phòng nghị sự không khí cũng trở nên hòa hoãn không ít. Chờ đến Tô Môn lại lần nữa vươn tay, đại gia giống nhau khẩn trương cùng chờ đợi. Lại không có vừa rồi cái loại này, chỉ cần xác định thân phận liền lập tức đoạt người, dương cung bạt kiếm cảm, rốt cuộc. Tô Môn tay nhỏ đụng phải kia cái sọ, Aram đại vu buông ra tay, mà liền ở Tô Môn tay nhỏ vừa mới đụng chạm đến cùng cái cốt trong nháy mắt, kia cái sọ liền sáng lên nhu hòa bạch quang, Aram đại vu trong mắt toát ra vui mừng vui sướng quang. Mang, phía trước trưởng lão nhảy dựng lên, hai tử giống nhau vui mừng kêu to. Sáng, sáng, ha ha ha, thần không có vứt bỏ chúng ta, thần không có vứt bỏ chúng ta. Thình thịch, có người đương thính quỳ xuống, kích động hô to, bàn A thần ở thượng, cảm tạ thần ân chúc phúc. Thật là chúng ta tân sinh đại vu, bổn hẳn là an tĩnh không tiếng động phụ trách hầu hạ nhất trung tâm người hầu nhóm hốc mắt tất cả đều đỏ, cũng đều quỳ xuống cảm tạ thần ân, cừu ân cùng tát mễ đám người tuy rằng không có quỳ xuống, nhưng cảm xúc đều không ngoại lệ đều thập phần kích động. Bọn họ thật sự mong một vị tân sinh đại vu mong đến lâu lắm. Bọn họ đợi nhiều năm như vậy cơ hồ đều phải tuyệt vọng. Hiện tại nói bọn họ tâm tình giống như tuyệt chỗ phùng sinh một chút đều không khoa trương. Aram đại vu hô hấp đều đang run rẩy. Hắn nhìn Tô Môn, tựa như nhìn đến một cái trên đời của quý, nhu hòa màu trắng quang mang còn ở khuếch tán. Dần dần mà bao phủ trụ Tô Môn toàn thân, Nghiêm Mặc chú ý tới Tô Môn ngay từ đầu còn trợn tròn mắt. Nhưng ở quang mang toát ra sau không lâu hắn đôi mắt liền nhắm lại. Hơn nữa tay cũng không có từ đầu cái cốt thượng buông ra. Vị kia Aram đại vu cũng liền như vậy nhìn Tô Môn tiếp tục cùng sọ tiếp xúc. Từ Aram đại vu cùng mặt khác Bạch Giác tộc hành động tới xem, Nghiêm Mặc có thể xác định kia quang mang hẳn là đối Tô Môn vô hại. Nói không chừng còn có bổ ích. Cửu Phong xem Tô Môn bị bạch quang bao phủ, lo lắng hắn, duỗi tay muốn đem hắn túm ra tới, còn hảo Nghiêm Mặc đã sớm phòng bị. Hắn đã rời đi ghế dựa đi đến Cửu Phong bên người. Xem hắn động thủ liền lập tức đem tiểu gia hòa từ ghế dựa xách ra tới ôm vào trong lòng ngực. Cửu Phong quay đầu, Mặc Mặc, Tô Môn phải bị bạch quang nuốt lấy. Không, hắn hẳn là ở tiếp thu lúc ban đầu bước truyền thừa, nga. Nếu là tiếp thu truyền thừa vậy không có gì hảo lo lắng. Cửu Phong lực chú ý lập tức rời đi. Hắn vùng vẫy muốn đi nguyên chiến nơi đó. Hắn đến bây giờ còn nhớ mãi không quên ở hai quả oa oa quả chung tìm một cái làm hắn bạn lữ, nghe. Được Nghiêm Mặc ngôn ngữ. Aram Đại Vu kinh ngạc mà quay đầu liếc hắn một cái, Nghiêm Mặc nhân cơ hội dò hỏi. Này muốn bao lâu thời gian? Muốn xem đứa nhỏ này thừa nhận lực như thế nào? Aram Đại Vu thế nhưng trả lời. Mỗi vị tam mắt Đại Vu tiếp thu truyền thừa thời gian đều không giống nhau. Bất quá phàm là lần đầu tiên tiếp xúc Đại Vu truyền thừa người dài nhất cũng sẽ không vượt qua một. Cái giác khi, nói như vậy, các người hữu giác tộc Đại Vu, hoặc là nói các người bạch giác tộc tân sinh Đại Vu tiếp thu truyền thừa không nhất định một hai. Phải lưu tại Đại Vu bên người. Aram Đại Vu cảnh giác. Xin lỗi, đây là tộc của ta Vu giả truyền thừa bí mật. Liền tính ngươi đem chúng ta tân sinh Đại Vu đưa về tới, chúng ta cũng không thể nói cho ngươi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghiêm Mặc xua tay cười. Không cần như vậy khẩn trương. Ta nếu đem Tô Môn đưa về tới, liền sẽ không cùng các ngươi cướp đoạt hắn. Ta cùng đứa nhỏ này tiếp xúc một đoạn thời gian, thực thích hắn. Các ngươi hy vọng hắn quá đến hảo, ta đồng dạng như thế. Tóm lại hết thảy xem chính hắn ý tứ. Ta sẽ tôn trọng đứa nhỏ này sở hữu nguyện vọng, không biết vì sao. Aram Đại Vu tổng cảm thấy đối phương như là lời nói có ẩn ý. Hắn đang muốn hỏi cái kỹ càng tỉ mỉ, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Aram Đại Vu còn không có mở miệng, Tát Mễ công tước trước nói, Nghiêm Mặc cười nhạo. Muốn ta thề sao? Mắt thấy không khí lại muốn trở nên không thoải mái. Aram Đại Vu vội vàng ngắt lời. Tôn kính Mặc tư tế, ngài đem tộc của ta tân sinh Đại Vu đưa về một chuyện, ta đại biểu bạch giác toàn tộc hướng ngài biểu đạt nhất cao thượng lòng biết ơn. Về sau ngài cùng ngài chiến sĩ sẽ là ta bạch giác tộc tôn quý nhất khách nhân. Không dám nhận, ta cửu nguyên đồng dạng hoan nghênh yêu thích hòa bình, thiên tính thiện lương bạch giác tộc người đi trước làm khách. Nghiêm Mặc tư văn mà đáp lễ, này một, gián đoạn. Aram Đại Vu cũng đem chính mình vừa mới cảm giác được về điểm này không thích hợp tạm thời phóng tới sau đầu, dù sao Tô Môn liền ở hắn bên người, liền ở trong thần điện, bọn họ nhiều người như vậy còn sợ hai cái vô giác nhân theo chân bọn họ đoạt người sao? Hết chương.